Chương 1270 tối cường thăng cấp hệ thống. Hung hăng. Muốn chết a. Thuộc loại: Huyền huyễn ma pháp. Tác giả: Biển cả tốt nhiều thủy tên sách. Mạnh nhất thăng cấp hệ thống thưởng lệnh vừa ra: Long Phi, Bác Đại Kim Cương, Quỷ Nhu Hòa, Dương Du, Ngưu Đại Sơn, Dương Vạn Nộ. Những người này trong nháy mắt rơi vào địa phương nguy hiểm. Khúc Trường Không và Thương Long nửa đường rời đi, hai người bọn họ cũng không có ở treo giải thưởng trên danh sách. Long Phi bọn hắn lúc nào cũng có thể sẽ bị người đuổi giết hơn nữa. Ngươi căn bản muốn không tới khi nào sẽ xuất hiện. Nguy hiểm, bất luận cái gì thế lực muốn giúp bọn hắn đều có thể sẽ rơi vào trong nguy cơ. Long Phi không muốn liên lụy Côn Lôn Tông, Hoắc Vẩy có dạng này phản ứng cũng là hợp tình lý. Dù sao nơi này là một mảnh nhạc thổ, ai cũng không nguyện ý để Côn Lôn Tông mạo hiểm, Long Phi cũng không nguyện ý, nhưng là hắn lại không nguyện ý cũng chống đỡ. Tuy nhiên Côn Lôn chết chém đinh chặt sắt giữ lại. Sau cùng Long Phi những người này được an bài gian này độc lập trong sân rộng, giữ cửa hai tên đệ tử, không để bọn hắn đi ra ngoài, có ý tứ gì sao? Muốn giam lỏng chúng ta sao? Ngưu Đại Sơn cái thứ nhất khó chịu, Bác Đại Kim Cương cũng là từng cái tức giận không thôi. Lão đại, nơi này thế mà không chào đón chúng ta liền rời đi nơi này, hỗn độn giới so Thiên Vũ Đại Lục đại mấy trăm lần, ta còn cũng không tin không có chúng ta đất dung thân. Thiên Linh nói ra, Lý Nguyên Bá cũng nói, ê chính là, đại không còn làm thổ phỉ, chuyên môn đoạt buổi đấu giá. Sở hữu Kim Cương đều nhìn Lý Nguyên Bá, Lý Nguyên Bá đắc ý cười nói, ngày buổi đấu giá có rất nhiều tiền a, so với chúng ta ở trên núi làm cản đường sơn phỉ mạnh hơn nhiều. Phan Hãy nói, đoạt buổi đấu giá coi như không tệ. Chuyên môn đoạt đồ tốt. Cái gì thông thần quyển trục a, cái gì thọ nguyên đan, hóa thần đan loại hình, những vật này đều lão đáng tiền. Lão đại, ngươi tại sao không nói chuyện a? Bác Đại Kim Cương nói đến cướp bóc vậy cũng là từng cái hưng phấn không thôi, hận không thể lập tức đi làm một món lớn. Long Phi ngồi trên ghế, Quỷ Nhu Hòa bóp vai trái, Dương Du nhào nặng vai phải bàn, Áo Nhã giống con lười biếng con mèo nhỏ tựa ở hắn trên đùi, thời gian này thoải mái không được. Bất quá Long Phi hiện tại không có tâm tình hưởng thụ những này, hắn đang suy nghĩ luyện ngục thành phát sinh sự tình. Bác Đại Kim Cương, tám loại đặc thù lực lượng, bọn hắn rất mạnh, nhưng là bọn hắn hiện tại còn chưa đủ mạnh, bọn hắn lực lượng còn không có đạt được mạnh nhất kích phát. Bọn hắn hiện tại chỉ là tùy tâm sở dục, đối với chuyện tu luyện nhìn cũng không phải là quá nặng, muốn tăng lên liền nhất định phải đạt được hệ thống hóa tu luyện. Côn Lôn Tông cho dù không lớn, nhưng là nơi này truyền thừa mấy ngàn năm, có rất tốt hệ thống tu luyện, đối bọn hắn mà nói là cho dù tốt tuy nhiên địa phương. Nếu như Bác Đại Kim Cương lực lượng có thể tăng lên, vậy bọn hắn nhất định sẽ càng thêm bưu hãn. Mấu chốt là Thiên Vũ Tông ban hội muốn thăng cấp, Bác Đại Kim Cương tu vi nhất định phải tăng lên, dạng này ban hội mới có thể thăng cấp. Còn có ban hội điểm cống hiến sự tình, hiện tại bọn họ phi thường cần một cái khôi phục nguyên khí địa phương. Long Phi thật cần đem Thiên Vũ Tông đẳng cấp tăng lên, đem ban hội truyền tống lực lượng mở ra. Thật lâu Long Phi khẽ nói, kệ chúng ta đang chờ đợi đi. Côn Lôn đại điện, Hoắc Tâm Đạo, e sư tôn, thật muốn lưu bọn hắn lại sao? Trên đại điện không ít trưởng lão mi tâm khóa chặt, bọn hắn tâm lý đều đang lo lắng. Long Phi những người này thật quá nguy hiểm. Côn Lôn chết ánh mắt rất kiên định, nói, kệ ta đã đáp ứng bọn hắn, hơn nữa Côn Lôn Tông lão tổ tông vì sao lại thành lập Côn Lôn Tông? Chính là vì để một số người có thể tránh né chiến loạn, phân tranh, chúng ta Côn Lôn Tông có bao nhiêu dạng này đệ tử, hẳn là số lượng cũng không ít a. Tất nhiên cũng là thu lưu, tại sao không tiếp thụ bọn hắn? Hoắc Vẩy nói, nghe Thái Thượng trưởng lão, bọn hắn không giống, bọn hắn treo giải thưởng kim ngạch ngươi cũng nhìn thấy, đừng nói là bên ngoài những cái kia võ giả, liền xem như Côn Lôn Tông những này đệ tử chỉ sợ đều có giết bọn hắn suy nghĩ a. Hoắc Vẩy. Hoắc Tâm bỗng nhiên vừa quát, Hoắc Vẩy cũng không có lập tức im miệng mà là nói ra, người ta nói là sự thật, 100 triệu mai huyền tinh a, so toàn bộ Côn Lôn Tông giá trị đều cao, có hầu như cá nhân bất động tâm. Ngươi còn nói. Hoắc Tâm động giận, trên thân uy áp chấn động mạnh một cái, trực tiếp đem Hoắc Vẩy cho nghiền ép được. Hoắc Vẩy sầm mặt lại, lộ ra vẻ thống khổ, Côn Lôn chết tay phải bi vi vung lên, nhất nói lực lượng ngăn cản được Hoắc Tâm phóng xuất ra uy áp, thản nhiên nói, nghe Hoắc Vẩy nói là không tệ, 100 triệu mai huyền tinh treo giải thưởng có thể có hầu như cá nhân bất động tâm. Tuy nhiên, làm người liền muốn có làm người nguyên tắc, hơn nữa, Côn Lôn một nhỏ chỉ riêng vừa nhất, khẽ nói, nghe bọn hắn so với các ngươi trong tưởng tượng muốn mạnh hơn nhiều. Hắn tận mắt nhìn đến nhân hoàng trên bảng bài danh đệ tam tuyệt bị giết, tận mắt thấy địa hoàng trên bảng cường giả bị Bác Đại Kim Cương đánh bay, về phần Hắc Kỳ Quân bị đồ sự tình, hắn mặc dù không có tận mắt thấy, nhưng là hắn tin tưởng nhất định là Long Phi làm. Cái này chút sự tình Côn Lôn Tông bất kỳ người nào đều làm không được, bao quát hắn, nghe mảnh. có thể mạnh bao nhiêu? Tu vi chính là như vậy cao, có thể mạnh bao nhiêu? Rất nhiều nhân tâm bên trong cũng không tin, nhất tên trưởng lão nói, kẻ thái thượng trưởng lão, tất nhiên bọn hắn có ngươi nói là mạnh như vậy, vậy bọn hắn còn muốn gửi thân thể chúng ta Côn Lôn Tông phía dưới làm cái gì? Chúng ta lại lưu bọn hắn làm cái gì? Đúng vậy a. Thái thượng trưởng lão, bọn hắn thật quá nguy hiểm, nếu như bị người phát hiện mà nói, cái kia chúng ta Côn Lôn Tông chỉ sợ cũng muốn bị, hay dù sao ta không đồng ý. Không ít trưởng lão nhao nhao tỏ thái độ, cơ bản bên trên không đồng ý Long Phi bọn hắn lưu lại, đối với Côn Lôn Tông tới nói Long Phi những người này quá mức nguy hiểm, những năm này nhàn hạ sinh hoạt không muốn bị Long Phi cho đại loạn đi, Côn Lôn chết nhìn xem Hoắc Tâm mi đầu căng thẳng, khẽ nói, "Ê sư tôn, thân là Côn Lôn Tông tông chủ, ta đệ nhất muốn cân nhắc đúng vậy Côn Lôn Tông an nguy, ta cũng không đồng ý bọn hắn lưu lại." Hoắc Vẫy lập tức nói, "Ê thái sư phó, ngươi thấy, mọi người đều không đồng ý." Hoắc Tâm trừng Hoắc Vẫy một chút, theo rồi nói ra, Nghe Hoắc Vẫy lại nói rất thẳng, nhưng là trong đó đạo lý chúng ta đều rõ ràng, đừng nói là ngoại nhân tiến vào Côn Lôn Tông, liền quên chúng ta Côn Lôn Tông nội bộ chỉ sợ đều có không ít người khởi dị tâm, chúng ta Côn Lôn Tông đều sẽ loạn. Còn nữa, những người này tu vi cùng yếu, liền tiến vào chúng ta khảo hạch tư cách đều không có, nếu để cho bọn hắn tiến vào Côn Lôn Tông mà nói, còn lại đệ tử thấy thế nào? Về sau khảo hạch nhận thu đệ tử lại muốn giải thích như thế nào? Ta không đồng ý bọn hắn tiến vào Côn Lôn Tông. Có việc nói là sự tình, Hoắc Tâm muốn cân nhắc sự tình đúng vậy Côn Lôn Tông an nguy, Côn Lôn Tử Trường dài thở ra một hơi, loại kết quả này hắn đã dự liệu được, thế nhưng là hắn đáp ứng Long Bay sự tình, hắn không phải chủ nghĩa độc tài, những này trưởng lão, tông chủ đều không đồng ý, hắn cũng không thể không để ý Côn Lôn Tông an nguy, chỉ là, hắn trong lòng nghĩ muốn lưu hạ Long Bay. Đúng vào lúc này, nhất tên đệ tử vội vã chạy vào đại điện, nói, Thái thượng trưởng lão, tông chủ đại nhân, không. Đại sự không tốt. Côn Lôn chết lập tức đứng dậy, nói, ấy ra cái gì sự tình? Cái kia tên đệ tử nói, kỳ võ viện đệ tử muốn cùng hôm nay tới những người kia đánh nhau. Vừa mới nói xong, Hoắc Vẫy cái thứ nhất lao ra, quát ra một tiếng, nói, gì ở Côn Lôn Tông còn dám lớn lối như vậy? Muốn chết đi. Hoắc Vẫy. Số từ 1892.